Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và các anh em là hôm nay mệt vãi lúa luôn thật, tại vì 3 giờ sáng vợ mình nó mới nhắn tin cho mình là có người người ta đến, ta xem đất thì phải về dưới quê cho người ta xem, ra kịp làm cái gì cả. Lúc ấy đang đọc được hai phần kiếm tiền kỳ hoa xong, thế là phải đi ngủ cố một tí mà đích ngủ được. Nó quen cái giấc là mình thức đến sáng, mình cho con mình đi học, vợ mình thì đi làm rồi. Thế là 5 rưỡi lại phải dậy lọ mọ cho chúng nó ăn cơm đi học xong phi một mạch về dưới quê luôn. Đến tận 2 giờ chiều tôi bắt đầu mới ở trên quê về. Tôi về phát là tôi lao vào giường tôi nằm ngủ luôn. Thế nhưng mà nằm được có một lúc 4-5 giờ lại phải dậy để coi như là cho chúng nó tắm rửa các thứ, tranh thủ lên đọc một phần chuyện, chứ không có thì thực phẩm toàn năng cao thủ lại không đọc được. Mà coi như về quê chả giải quyết được cái vấn đề đéo gì, nói chung là nó vẫn lằng nhằng cái vấn đề giá cả rồi vấn đề giấy tờ, mẹ chủ trừ mãi bực cả mình. Thôi thì anh em chúng ta sẽ quay trở lại với kênh đọc truyện này với series là Cực phẩm toàn năng cao thủ, chương là Một bước sinh và tử. Ở phần trước thì như chúng ta đã biết, Chư Cát Vương Lãng đưa ra cái deal đối với Mao Sơn Lão Tổ, đấy là Hạ Thiên mà đỡ được một chiêu thì phải thả đi. Lão cũng chấp hành, tuy nhiên sau đó thì lại đến thân vương của Triều Tiên xuất hiện. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem là chuyện gì sẽ diễn ra các bạn nhé. Triều Tiên thân vương chính là đệ nhất cao thủ của Triều Tiên. Đại ca, nhị sư thúc và tam sư thúc Triều Tiên trên mặt lộ rõ vẻ vui mừng bởi vì hắn cuối cùng cũng đã tới. Trước đó là hắn có việc đã rời đi một trận, hiện tại rốt cuộc đã chạy tới. Nhìn thấy hắn tới, những tên cao thủ Triều Tiên kia trên mặt đều đặc biệt hưng phấn. Nhưng mà Chư Cát Vương Lãng thì lại biến sắc. Hắn quay đầu nhìn thoáng qua Mao Sơn Lão Tổ, phát hiện lúc này đối phương cũng đang nở nụ cười và nhìn về phía nhóm người mình. Nguyên lai là Mao Sơn Lão Tổ sớm đã ngờ tới là Triều Tiên thân vương này sẽ tới. Đáng ghét, lần này thì nguy rồi, Chư Cát Vương Lãng nói. Mấy người các ngươi nghe cho kỹ đây, một hồi dựa theo lời ta nói mà làm. Hà Thiên thấp giọng nói ra, bảo vệ Gia Cát tiên sinh rời khỏi nơi này, sau đó tách ra mà trốn. Đại tướng quân thì ở cùng một chỗ với Thâu Thiên, Hàn Tử Phong cùng với Trung Sở Hồng đi một hướng, Gia Cát Tiên Sinh và Hồng Vũ đi cùng nhau. Vô luận xảy ra chuyện gì, đều không cần phải quay đầu trở lại. Nếu như không thấy ta thì các người về thành phố Giang Hải trước, ở đó chờ ta. Trước khi ta trở về, không thể để cho Giang Hải phát sinh bất cứ chuyện gì, hiểu chưa? Hiểu. Mấy người bọn họ cũng không do dự, bọn họ đều biết bây giờ không phải thời điểm xính cường hiếu thắng. Ngươi chính là người gọi là Hạ Thiên đó sao? Triều Tiên thân vương nhìn về phía Hạ Thiên mà hỏi. Không sai, Hạ Thiên khẽ gật đầu. Lại có thể đối một chiều với Mao Sơn lão quái mà không chết, thiên phú không tệ. Ta có thể không giết ngươi, giao ra tất cả bảo vật trên người ngươi, còn có bảo vật ngươi đạt được trong bảo tàng của Vu Cổ Môn, sau đó thì các ngươi có thể rời đi. Triều Tiên thân vương mở miệng. Mao Sơn phái, nguyên bản cứ đụng phải cao thủ Triều Tiên đó chính là đánh, thế nhưng hiện tại lại không có bất kỳ người nào động thủ, bởi vì Mao Sơn Lão Tổ không có phát lệnh, mà Mao Sơn Lão Tổ giống như không hề dự định là đối phó với đám cao thủ Triều Tiên này. Hắn đã thua đổ ước, vì vậy thì không thể đối phó với Hạ Thiên. Bất quá hắn cũng đã nói là tất cả đệ tử Mao Sơn cũng sẽ không xuất thủ. Hắn cũng không có yêu cầu người khác động thủ. Hiện tại, cao thủ Triều Tiên đem Hạ Thiên vây lại, rõ ràng là muốn cướp đoạt bảo tàng. Điều này lại vừa lúc hợp ý với Mao Sơn Lão Tổ. Chờ bọn hắn đoạt xong, Mao Sơn Lão Tổ liền có thể động thủ với mấy tay cao thủ Triều Tiên này. Đến lúc đó lại đem bảo tàng cướp về là được rồi. Cái này cũng không tính là vi phạm vào đổ ước. Chư Cát Vương Lãng rốt cuộc minh bạch. Mao Sơn Lão Tổ vừa rồi tại sao lại cố ý nói là tất cả đệ tử Mao Sơn sẽ không làm khó dễ các ngươi. Hắn đây là biết rõ thân vương Triều Tiên sẽ tới. Đến lúc đó thì sẽ cướp đoạt từ chỗ thân vương Triều Tiên. Đây chính là tiểu tâm tư của Mao Sơn Lão Tổ. Hiện tại Hạ Thiên, bọn người này đã bị mấy ngàn cao thủ vây quanh, hơn nữa còn có một siêu cấp cao thủ có thể sánh ngang với Mao Sơn Lão Tổ. Bản thân của Hạ Thiên thì lại bị trọng thương, căn bản không có khả năng ngăn trở một chiêu của cao thủ Triều Tiên thân vương nữa. Ngươi liền không sợ là sau khi đoạt được bảo tàng của ta, thì Mao Sơn Lão Tổ sẽ ra tay với ngươi sau. Hạ Thiên nhìn về phía thân vương Triều Tiên mà nói thẳng. Tại ta sao ta lại phải sợ một tên phế vật? Một tên phế vật chỉ dám trốn ở trên núi. Triều Tiên thân vương thập phần không khách khí mà nói. Những năm gần đây, Triều Tiên bọn hắn không ít lần đại chiến với Mao Sơn. Nhưng bọn hắn một khi mà xuất động một lượng lớn người, Vậy thì Mao Sơn sẽ phong tỏa Sơn Môn để cho bọn hắn có lực mà không có chỗ dừng. Mà Mao Sơn Lão Tổ còn chưa từng rời núi. Bằng không thì hai người đã sớm đại chiến một trận với nhau. Nghe được lời hắn, đệ tử Mao Sơn từng cái đều phẫn nộ phi thường. Ngay cả Mao Sơn Lão Tổ sắc mặt cũng vô cùng khó coi. Nếu như không phải là vì bảo tàng, hắn hiện tại liền trực tiếp xuất thủ để xử lý tên thân vương Triều Tiên này rồi. Hử, Mao Sơn Lão Tổ trùng trùng điệp điệp hử lạnh một tiếng mà không nói gì. Xem ra, thực lực của ngươi thực sự là lợi hại hơn Mao Sơn Lão Tổ. Vừa rồi hắn còn trâu bỏ như vậy, nhưng hiện tại khi người mắng hắn, hắn lại không dám cãi lại. Hạ Thiên vẻ mặt kính nể nói. Đó là đương nhiên, Triều Tiên thần vương tự hào. Hử, ngay cả cái kế ly gián đơn giản như vậy nghe cũng không hiểu. Triều Tiên các ngươi đều là óc bá đậu cả. Mao Sơn Lão Tổ bất mãn hết sức mà nói. Ngươi lại dám mắng ta? Triều Tiên thân vương sắc mặt biến đổi quay sang. Ngay lúc này, trốn. Hai tay Hạ Thiên vỗ mạnh trên mặt đất, thân thể quán thì trực tiếp hướng về phía thiên chỉ vọt đi, mà mấy người thâu thiên cũng trực tiếp chạy tóe ra các hướng khác nhau. Trốn. Thời điểm mà Hạ Thiên nói ra chữ này, một người khóc Trần Ái vô địch. Một đao của Hồng Vũ trực tiếp bổ ra. Đám cao thủ Triều Tiên trực tiếp bỏ chạy sang hai bên. Những người không kịp chạy trốn thì đều bị một đao bổ cho tan nát. Nhìn thấy đã có không gian chạy trốn, Hồng Vũ liền cõng Trừ Cát Vương Lãng trực tiếp hùng hục bỏ chạy theo hướng đó. Oanh! Đại tướng quân cũng một quyền đem người trước mặt mình đánh bay, liên đới một loạt người đều bị người này đụng bay, sau đó thì Thâu Thiên theo đại tướng quân trực tiếp phóng ra phía ngoài. Hồn Vương công kích, Hàn Tử Phong và Trung Sử Hồng đều hợp thể quỷ hồn của hai người lại, trực tiếp phá thành một đường thẳng ở trước mặt tất cả mọi người. Ba nhóm người hướng về các phương khác nhau để mà bỏ chạy. Hạ Thiên trong quá trình bỏ chạy đã uống một ngụm kim cương huyết dịch, trong nháy mắt hóa thân thành hấp huyết quỷ. Đây là át chủ bài bảo mệnh sau cùng của hắn. Hấp huyết quỷ sau khi biến thân có thể bỏ qua đau nhức trên người, lại cộng thêm tốc độ của hấp huyết quỷ, tốc độ quán trong lúc nhất thời bộc phát đến nhanh nhất. Từ nơi này mà nhảy xuống phía dưới có độ cao tới 40-50 mét, người bình thường sẽ bị ngã đến thịt nát xương tan, mà phía dưới cũng không phải là thiên trì. Từ mặt đất phía dưới đến thiên trì còn cách khoảng 40-50 mét nữa. Hạ Thiên muốn tiến vào thiên trì thì nhất định phải từ nơi này nhảy xuống, lợi dụng thân pháp để cho mình đừng ngã chết, sau đó mới nhào vào trong thiên trì được. Độ cao 40-50 mét coi như là cao thủ địa cấp cũng không dám tùy tiện nhảy xuống, bởi vì nhảy thẳng xuống như vậy quả thực chẳng khác nào chịu chết. Lên! Hạ Thiên thì đương nhiên là sẽ không ngây ngô mà trực tiếp nhảy xuống, coi như là thiên trì thủy quái ngã xuống ở độ cao này cũng chết ngắc. Hắn là hai chân đạp trên vách đá dùng sức nghiêng người chạy thẳng xuống dưới, như vậy có thể bỏ qua tác dụng của trọng lực. Loại công phu này địa cấp cao thủ phổ thông cũng không làm được. Thế nhưng, Mạn Vân tiên bộ của Hạ Thiên lại cộng thêm biến thân, hấp huyết quỷ, tất nhiên là làm được. Cái này làm sao có thể? Hắn là làm như thế nào? Khoảng cách cao như vậy mà dựa vào khinh công chạy xuống ư? Quá lợi hại. Mặt phẳng như thế mà khinh công của hắn cũng có thể đi như đạp trên vách tường. Trốn như vậy, chỉ sợ là không có ai có thể đuổi kịp được. Đám người chung quanh quan sát cực kỳ kinh ngạc. Hử, điêu trùng tiểu kỹ. Thân vương Triều Tiên nói xong cũng là đạp người trên vách đá mà đuổi theo. Hắn thế nhưng là cao thủ địa cấp đại viên mãn, sao có thể dễ dàng bị Hạ Thiên vứt bỏ được. Đáng ghét, vậy mà vẫn đuổi theo. Hạ Thiên không dám quay đầu, trực tiếp phóng thẳng về phía trước. Hắn phải vào thiên trì. Muốn chạy trốn, không dễ dàng như vậy. Triều Tiên thân vương trực tiếp đuổi theo, phù một tiếng, thân thể Hạ Thiên nhảy vào trong nước. Sau khi xuống nước, thân thể hắn giống như một con cá không ngừng bơi sâu xuống, phù. Triều Tiên thân vương cũng đuổi theo. Lão Tổ, có động thủ không? Huyết lão quái nhìn về phía Mao Sơn Lão Tổ mà hỏi. Chờ một chút đi, trước cứ để choán đuổi theo một hồi, sau đó chúng ta liền dọn dẹp những gia hỏa Triều Tiên này. Chờ hắn mang theo bảo tàng trở về thì chúng ta lại chặn giết hắn là được, Mao Sơn Lão Tổ nói thẳng. Hết thảy, mọi thứ đều nằm trong kế hoạch của hắn. Hắn biết nếu như bây giờ động thủ thì cao thủ Triều Tiên nhất định sẽ phát ra tín hiệu cầu cứu. Như vậy thì Triều Tiên thân vương khẳng định sẽ quay về. Vậy thì đồng nghĩa với việc là Hạ Thiên chiếm được tiện nghi. Hiện tại hắn muốn thả dây dài câu cá lớn. Đám bằng hữu của Hạ Thiên cũng sắp xông ra rồi. Chúng ta không ngăn trở sao? Ở trong đó còn có cả dư nghiệt của Vu Cổ Môn. Huyết lão quái lần nữa lại hỏi. Chỉ cần là Hạ Thiên chết đi thì bọn hắn chỉ là một đám người ô hợp thôi. Không lẽ vệ quảng của Lưu Sa sẽ bỏ qua cho bọn hắn sao? Tất cả những người có liên quan cùng với Hạ Thiên Long thì vệ quảng sẽ không bao giờ bỏ qua. Thù hận của hai người bọn họ không hề thấp, Mao Sơn Lão Tổ thản nhiên nói. Ân, Huyết Lão Quái khẽ gật đầu, cảm thấy là Mao Sơn Lão Tổ nói có lý. Tất cả đệ tử của Mao Sơn đều không vội xuất thủ. Lúc đó ở trong thành phố Giang Hải, Trưởng Phòng, ở trường Bạch Sơn truyền về tin tức, hình như là núi lửa bạo phát. Nếu như không phải là có chuyện gì kỳ lạ thì chính là xảy ra địa chấn, thư ký đưa tới một phần báo cáo. Trường Bạch Sơn, Hạ Thiên chính là đang ở đó, hy vọng là không nên gặp chuyện gì. Lâm Bằng Bằng cau mày lại, nàng gần đây tâm thần luôn có chút mất tập trung, luôn có cảm giác là có chuyện gì đó không hay sẽ xảy ra. Nhưng nàng tuyệt đối không hy vọng là loại dự cảm bất tường này lại phát sinh trên người Hạ Thiên. Lúc này, ở bên trong thiên trì, Hạ Thiên đang nhanh chóng di động. Hắn biết là mình không có khả năng duy trì trạng thái này ở thời gian quá dài. Hiện tại là đang tiêu hao thân thể của mình, cũng tương đương với việc tiêu hao sinh mệnh. Bảo trì trạng thái này thời gian càng dài thì tuổi thọ hao tổn càng lớn. Mẹ kiếp, ngươi đuổi đi. Lão tử chạy về hướng nước sâu, ta không tin là ngươi có thể một mực đuổi theo. Hạ Thiên phẫn nộ nói, sau đó thân thể nhanh chóng lặn xuống. Nước sâu, đây là vùng nước sâu chân chính, là phạm vi lãnh thổ của thâm trì thủy quái. Tốc độ của thân vương Triều Tiên quá nhanh, coi như ở trong nước tốc độ quán cũng nhanh vô cùng. Hạ Thiên muốn lợi dụng tốc độ để hất hắn ra đã là điều không thể. Vì lẽ đó mà hắn lại một lần nữa cược mệnh. Lần này là cược mệnh với thân vương Triều Tiên. Hắn biết thâm trì thủy quái tuyệt đối không tha thứ cho người khác xâm nhập địa bàn của nó. Không tốt. Hắn muốn đi thâm trì. Thân vương Triều Tiên cũng phát hiện ra mục đích của Hạ Thiên. Thâm trì, nơi đó là nơi có thâm trì thủy quái. Hắn ngay cả một nửa thực lực cũng không thể phát huy ra được kia trong nước, mà hắn còn chưa làm ra chuẩn bị đầy đủ, vì lẽ đó sẽ không phải là đối thủ của thâm trì thủy quái. Phấn thân thuật. Ngay tại thời điểm thân vương Triều Tiên sắp đuổi kịp Hạ Thiên, Hạ Thiên lại sử dụng phấn thân thuật để né tránh. Đánh ta đi, đồ đần. Hạ Thiên nhanh chóng lặn xuống. Hai người không biết đuổi theo bao lâu, cũng không biết nơi này có còn là thiên trì nữa không. Nhưng áp lực của nước thì càng ngày càng lớn, tốc độ của hắn cũng càng ngày càng chậm. Nơi này áp lực của dòng nước là rất lớn, thân thể bị ép đến phát đau. Mặc dù đang ở trạng thái biến thân thành hấp huyết quỷ, nhưng hắn hiện tại cũng không phải là vô địch. Ngao! Đúng lúc này, dòng nước chung quanh lưu động, thân thể Hạ Thiên trực tiếp bị một cỗ dòng nước cuốn bay ra ngoài. Phốc! Một ngụm máu tươi từ trong miệng Hạ Thiên phun ra. Không tốt, là thâm trì thủy quái. Triều Tiên thân vương biến sắc, hai tay chắn ngang trước ngực, chặn lại công kích của dòng nước. Nhìn thấy Hạ Thiên bị cuốn bay, hắn liền vọt thẳng tới. Hắn làm sao có thể để cho bảo tàng của Vu Cổ Môn từ trong tay mình chuồn mất được. Tới gần rồi, hắn đã cách Hạ Thiên càng ngày càng gần. Một bước, chỉ cần tiếp tục tiến lên một bước là hắn có thể bắt được Hạ Thiên. Đến lúc đó thì trực tiếp kéo Hạ Thiên lên mặt nước là được. Quái thú ở vùng nước sâu khẳng định không dám đuổi hắn tới mặt đất. Bởi vì ở trong thâm trì thì thủy quái đây là vương giả, nhưng lên lục địa thì Triều Tiên thân vương hắn mới là vương giả cơ. Oanh một tiếng, đúng lúc này thâm trì thủy quái vọt lên, một đầu thủy kiếm trực tiếp phóng ra, chắn ngang giữa hắn và Hạ Thiên. Trên thế giới này khoảng cách xa nhất không phải giữa sinh và tử, mà là khoảng cách khi mà lập tức bảo vật có thể tới tay, nhưng dù làm thế nào cũng với không tới. Đáng ghét, đi chết đi. Triều Tiên thân vương hạ quyết tâm, hắn muốn giết chết Hạ Thiên trước. Sau đó, lên bờ, rồi chuẩn bị sẵn sàng lại hạ thủy trục vớt bảo vật. Một nắm đấm to lớn trực tiếp phóng tới Hạ Thiên, nội lực ngoại phóng. Nội lực ngoại phóng to lớn trực tiếp đánh về phía đầu của Hạ Thiên. Không ổn. Hạ Thiên biết, nếu như mình không ngăn được lần này, như vậy thì mình hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Hắn vội vàng nâng hai tay bảo vệ cái đầu của mình. Oanh một tiếng. Va chạm mãnh liệt trực tiếp đem Hạ Thiên hất bay ra ngoài. Bát quái kính chắn ở ngực hắn cũng biến thành màu đen. Cùng lúc đó thì tất cả trang bị trên người hắn đều bị cửu chuyển càn khôn đỉnh hút đi. Trừ chiếc nhẫn và sợi dây chuyền, còn hết thảy tất cả đều bị hút. Tử vong, khí tức đã đứt, đoạn tuyệt. Cửu chuyển càn khôn đỉnh có một công năng, đó chính là thời điểm mà chủ nhân tử vong thì nó sẽ hấp thu tất cả bảo vật trên người chủ nhân. Khí tức của Hạ Thiên biến mất, sinh cơ đứt đoạn. Vì lẽ đó cửu chuyển càn khôn đỉnh phán đoán là Hạ Thiên đã tử vong. Đúng lúc này thì ở chỗ ngực của Hạ Thiên liền chảy ra một chút hy vọng sống. Thân vương Triều Tiên nhìn thấy mình sau khi đánh trúng Hạ Thiên, liền trực tiếp phóng vụt lên cao. Hắn tin tưởng là một đoàn kia của mình tuyệt đối có thể xử lý Hạ Thiên. Vì lẽ đó, hắn không còn lưu lại nữa, mà dự định lên bờ trước. Sau khi lên bờ, thì hắn phát hiện nơi này đã sắp ra khỏi phạm vi của trường Bạch Sơn rồi. Không tốt, ta đã trúng kế. Thân vương Triều Tiên đột nhiên nghĩ đến một cái khả năng, sau đó ngước đầu lên liền thấy được tín hiệu đầy trời. Hắn biết mình đã trúng kế của Mao Sơn Lão Tổ. Hiện tại Mao Sơn Lão Tổ nhất định đang trắng trợn bắt giết cao thủ Triều Tiên. Hắn nhất định phải nhanh chóng quay về, tốc độ cực nhanh. Thời điểm khi hắn trở về thì quân Triều Tiên đã tử vong hơn 1.000 cao thủ. Bởi vậy có thể thấy được là thủ đoạn của Mao Sơn Lão Tổ rốt cuộc là kinh khủng cỡ nào. Triều Tiên thân vương vậy mà lại trở về, mà sắc mặt hắn còn phi thường khó coi. Mất dấu sao? Tất cả mọi người đều hiểu hắn đã mất dấu, hắn cũng không có đuổi kịp Hạ Thiên. Cái này để cho mọi người càng thêm kinh ngạc. Đường đường là thân vương Triều Tiên, vậy mà lại để cho Hạ Thiên chạy trốn được. Đây quả thực còn mất mặt hơn so với Mao Sơn Lão Tổ. Mao Sơn Lão Tổ là cùng Hạ Thiên đối một chiêu, Hạ Thiên không chết. Nhưng tất cả mọi người đều thấy được Hạ Thiên đã bị thương nặng. Thế nhưng, thân vương Triều Tiên ngay cả một người trọng thương cũng đuổi không kịp. Đồng dạng mọi người cũng đều cảm khái về chỗ lợi hại của Hạ Thiên. Thế mà, ngay cả cao thủ thân vương Triều Tiên cũng không đuổi kịp hắn. Đại chiến rồi. Mao Sơn Lão Tổ cũng không nghĩ tới là Triều Tiên thân vương thất thủ. Cái hận này à, làm cho hắn không có chỗ phát tiết, tốc độ giết người càng nhanh hơn. Cao thủ Triều Tiên tử vong thêm một số lượng rất lớn, rơi vào đường cùng Triều Tiên thân vương, nên phải lựa chọn rút lui. Mà những người khác ở nơi này cũng bắt đầu đảo vong. Bọn người Hàn Tử Phong sau khi tập hợp ở địa phương quy định thì chờ đợi ở đó 3 ngày nhưng không có bất kỳ tin tức nào về Hạ Thiên. Chẳng qua nghe được người ta nói là Triều Tiên thân vương hình như không có đuổi kịp Hạ Thiên. Đi thôi, Chư Cát Vương Lãn nhìn thấy không khí có chút ngột ngạt liền mở miệng. Không được, ta nhất định phải chờ lão đại trở về. Hàn Tử Phong kiên định nói. Hồ đồ, ngươi chẳng lẽ quên lời Hạ Thiên đã nói sao? Hắn quan tâm chính là thành phố Giang Hải. Hắn để cho các ngươi trở về, bảo vệ thành phố, chứ không phải đây để mà chờ đợi. Chư Cát Vương Lãng trực tiếp mắng. Tử Phong, đi đi thôi. Ta tin tưởng Hạ Thiên tuyệt đối không có việc gì đâu. Hiện tại thành phố Giang Hải đang cần chúng ta, mà thu hoạch lần này của chúng ta là không nhỏ. Phải trở về phát triển thế lực cho thật tốt. Ngươi cũng đã nhìn thấy thế lực của Mao Sơn rồi. Bọn hắn đến cùng cường đại cỡ nào? Sở dĩ không có người nào dám động đến bọn hắn là bởi vì bọn hắn có được thế lực cường đại làm hậu thuẫn. Chúng ta trở về bồi dưỡng thủ hạ cho thật tốt rồi đợi Hạ Thiên về đi. Thâu Thiên khuyên giải. Thế nhưng Hàn Tử Phong còn muốn nói gì? Không nhưng nhị gì hết. Gia Cát tiên sinh nói rất đúng. Hạ Thiên hy vọng chúng ta đi bảo hộ thành phố Giang Hải chứ không phải ở đây mất thời gian chờ hắn. Thâu Thiên nói thẳng. Cuối cùng Hàn Tử Phong gật đầu. Tình cảm của hắn đối với Hạ Thiên rất sâu. Hắn cho là hết thảy mọi thứ của mình có được đều là Hạ Thiên ban cho. Nếu không có Hạ Thiên thì hắn đã sớm bị cao thủ Mao Sơn giết chết. Hiện tại hắn chẳng những đột phá lên địa cấp, hơn nữa còn đạt được một nửa cái quỷ hồn của hồn vương. Hắn hiện tại đã trở thành một cao thủ chân chính, coi như ở trong toàn bộ Hoa Hạ. Hoa Hạ thì cũng được xét là một cao thủ rồi. Thế nhưng, hắn một mực nhớ kỹ thực lực của mình là như thế nào mà tới. Không có Hạ Thiên, hắn chẳng là cái gì cả. Vì lẽ đó hắn muốn trở về thành phố Giang Hải, rồi đi hoàn thành hết thảy những lời nhắn nhủ của Hạ Thiên. Hắn muốn vì Hạ Thiên mà tạo ra một chi vương giả chi sư. Lão đại, ta nhất định không cô phụ kỳ vọng của ngươi. Hàn Tử Phong siết chặt nắm đấm. Nha! Lúc này, ngón tay của Lâm Băng Băng bị đứt tay. Nàng cảm giác mình gần đây tâm thần luôn có chút không yên, không có bất kỳ tâm tư nào để làm việc. Bình thường nàng vốn là một người cuồng công việc, nhưng bây giờ, ngay cả một chút xíu dục vọng để làm việc cũng không có. Gần đây đến cùng là thế nào vậy? Lâm Băng Băng cau mày lại. Đinh! Tin nhắn điện thoại vang lên. Trưởng phòng, huấn luyện viên Hạ bọn họ, nguyên một đội ngũ đã trở về. Thư ký nói, à, trở về thì tốt rồi, trở về thì tốt. Lâm Băng Băng trong nháy mắt cảm giác toàn thân nhẹ nhõm, tảng đá lớn treo trong lòng nàng trực tiếp được dỡ xuống. Nhưng mà Hạ huấn luyện viên không có trong đội ngũ đó, thư ký lần nữa bẩm báo. Cái gì? Hắn ở đâu? Vì cái gì lại không cùng nhau trở về? Cùng đi có Thâu Thiên phải không? Ngươi chuyển lời với hắn, ta muốn gặp hắn. Lâm Băng Băng tâm tư vừa buông lỏng, lại một lần nữa nhấc lên. Hạ Thiên thế mà không có trở về. Gần đây Hạ Thiên tuyệt đối là không có nhận nhiệm vụ gì ngoại tuyến. Thế nhưng hắn vì cái gì lại không trở về? Chẳng lẽ là cùng với việc mình gần đây tâm thần mất tập trung có liên quan? Không có khả năng. Hắn tuyệt đối không có khả năng xảy ra chuyện. Đừng có tự dọa chính mình. Lâm Băng Băng lẩm bẩm lầu bầu. Nàng đang cưỡng chế bản thân không được tự hù dọa mình. Nàng nói với mình là Hạ Thiên tuyệt đối không xảy ra chuyện. Một giây mà dài như cả năm vậy. Hiện tại Lâm Băng Băng đã cảm giác thấu triệt điều đó. Nàng đang chờ đợi Thâu Thiên đến. Thâu Thiên vừa đến nàng liền có thể biết là đến cùng xảy ra chuyện gì. Hiện tại đầu óc của nàng có chút rất loạn, cái gì cũng không dám nghĩ. Nàng đang sợ, sợ Hạ Thiên vạn nhất mà xảy ra chuyện thì phải làm sao? Mình nên làm cái gì đây? Nàng trước đó vẫn luôn trốn tránh vấn đề này. Thùng thùng. Vào đi, Lâm Mường Bằng vội vàng hô lên. Trưởng phòng, đây là văn kiện. Ra ngoài đi, hiện tại cái gì ta cũng không muốn xem. Ta đang chờ người, hôm nay có bất cứ vấn đề gì cũng để đó cho ta. Lâm Mường Bằng phẫn nộ nói. Nàng nổi giận à? Đây là lần đầu tiên nàng nổi giận từ khi lên làm trưởng phòng của biệt đội hành động sử thành phố Giang Hải. Người cầm văn kiện vội vàng đi ra, hắn cũng là lần đầu tiên nhìn thấy bộ dáng này của Lâm trưởng phòng. Nhanh lên, nhất định phải nói cho ta là không có chuyện gì, hắn chẳng qua chỉ là đi tản bộ mà thôi, tuyệt đối không nên xảy ra chuyện. Lâm Mương Băng mặc niệm, nàng đang cầu khẩn, cầu nguyện cho Hạ Thiên tuyệt đối là không nên có việc gì. Đạp đạp. Lâm Bằng Bằng đi tới đi lui trong phòng làm việc cả trăm lần rồi. Nàng cũng không có ngừng lại, bây giờ giống như một bệnh nhân tâm thần vậy, không ngừng đi qua đi lại. Một khi dừng lại, nàng sợ là mình sẽ lại đoán mò linh tinh, thùng thùng. Đúng lúc này thì cửa phòng lần nữa bị người ta gõ vang. Lâm Bằng Bằng vội vàng chạy tới mở cửa ra, mau vào đi. Thời điểm nhìn thấy Thâu Thiên vội vàng hô lên. Lâm trưởng phòng. Thâu Thiên lúc nhìn thấy dáng vẻ của Lâm Bằng Bằng cũng không biết phải nói cái gì. Hắn biết quan hệ giữa Hạ Thiên và Lâm Băng Băng, cho nên có chút không đành lòng nói cho nàng biết sự thật. Mặc dù bây giờ Hạ Thiên chỉ là mất tích thôi, nhưng mà bị cao thủ địa cấp đại viên mãn truy kích, há chỉ đơn thuần là mất tích thôi. Nếu như chỉ là mất tích thì Hạ Thiên hẳn sẽ có chuyển tin tức về. Nhưng bây giờ cái gì cũng không có, ngay cả bản thân hắn cũng bắt đầu hoài nghi. Bất quá coi như Hạ Thiên có xảy ra chuyện, thì hắn cũng tuyệt đối không rời khỏi thành phố Giang Hải. Bởi vì Hạ Thiên là người trọng nghĩa khí nhất mà hắn từng gặp. Người sống một đời, ngữ khí làm đầu. Hạ Thiên đâu? Lâm Bằng Bằng vội vàng hỏi. Lão đại, hắn... Thâu Thiên nói được nửa chừng lại không biết nên nói thế nào. Hắn thật giống như là lừa gạt Lâm Bằng Bằng vậy. Nhưng hắn cũng biết coi như là có lừa gạt Lâm Bằng Bằng thì cũng chẳng lừa được bao lâu. Mọi người ở trạng thái, tâm tình không tốt. Chỉ cần Lâm Bằng Bằng phái người điều tra liền có thể đoán được đại khái ngay. Hạ Thiên hắn thế nào? Nói. Lâm Bằng Bằng tóm lấy cánh tay của Thâu Thiên, nàng đã trải qua tiến hóa của hấp huyết quỷ lực lượng phi thường lớn, làm cho cánh tay của Thâu Thiên đau nhức, nhưng Thâu Thiên lại không phát ra một âm thanh nào. Lão đại hắn... Hắn thế nào? Nói đi! Lâm Bằng Bằng la lớn. Lão đại hắn mất tích rồi. Thâu Thiên lúc này không có giấu giếm mà nói thẳng. Thân thể Lâm Bằng Bằng lui về sau một bước xém chút ngã vật ra. Cậu tử, người không sao chứ? Thâu Thiên vội vàng hỏi. Ta không sao, mau nói cho ta nghe tình huống cụ thể. Lâm Băng Băng sắc mặt trắng bệch ra. Hạ Thiên sau khi bị Triều Tiên Thân Vương đánh trúng thì đã tiến vào trạng thái tử vong, bởi vì là hắn đã chết. Hắn cảm giác rõ là mình đã tử vong. Loại cảm giác tử vong này phi thường không tốt. Vô luận hắn muốn động đậy cỡ nào thì thân thể cũng không động đậy được. Mà linh hồn của hắn, ngay tại thời khắc đó từng chút một bay ra ngoài cơ thể. Ta thực sự đã chết rồi. Đây là cảm giác duy nhất của Hạ Thiên. Hiện tại trong đầu trống rỗng, cái gì cũng không có, chỉ có sinh và tử thôi. Hắn cũng không nhớ mình là ai nữa, cũng không nhớ tại sao mình lại chết. Hắn chỉ biết là mình đã chết rồi. Đúng lúc này thì linh hồn của hắn bị một cỗ cường đại cự lực kéo ngược trở về, trực tiếp đem linh hồn lôi trở về cơ thể. Hắn cảm giác bộ ngực của mình đột nhiên xuất hiện một cỗ sinh cơ. Cỗ sinh cơ này chậm rãi chảy vào trong trái tim của hắn, sau đó lan tràn ra tứ chi. Sinh mệnh. Thân thể của hắn đã lần nữa có được sinh mệnh, tim cũng đập và có thể hít thở được, nhưng hắn y nguyên không cách nào thanh tỉnh được. Thân thể của hắn là trôi lơ lửng trong nước, không biết là lơ lửng bao lâu, hắn cũng không biết mình ngủ bao lâu, chỉ cảm thấy là thân thể đau, khục. Đây là đâu? Hạ Thiên chậm rãi mở cặp mắt của mình ra. Một căn nhà gỗ bình thường, trong phòng có khí ẩm, khá nhiều khí ẩm. Hắn dần dần ngồi dậy bước ra ngoài, có nước, có thuyền. Người đã tỉnh. Một nữ tử nhìn thấy Hạ Thiên liền mở miệng. Nữ tử này trải hai cái bím tóc trên hai bên, khuôn mặt khá là bẩn thỉu, làn da cũng không tốt, có thể là bởi vì lâu dài bị sinh hoạt ở mép nước cho nên mới vậy. Ân, đây là đâu? Hạ Thiên hỏi. Đây là nhà của ta. Ta cùng mẫu thân ở chỗ này đánh cá và bán cá. Nữ tử kia nói xong nhìn về phía Hạ Thiên mà hỏi. Ngươi tên là gì? Ta tên là gì? À, đầu của ta đau quá. Hạ Thiên cảm giác là trên đầu truyền đến một hồi đau đớn, hắn cái gì cũng không nhớ cả. Mất trí rồi sao? Cẩu huyết như vậy, ta chỉ thấy ở trên phim truyền hình thôi. Nữ tử kia coi như Hạ Thiên đang giả vờ. Bất quá nàng nhìn một lúc thì mới phát hiện Hạ Thiên giống như không phải giả vờ. Thế là nàng vội vàng tiến lên. Tốt rồi, vậy ngươi đừng suy nghĩ nữa. Trên người của ngươi vẫn còn có tổn thương. Bị thương nặng như vậy mà còn chưa có chết. Mạng người thực sự là rất lớn. Hạ Thiên là tự mình trôi nổi tới phụ cận cái thuyền đánh cá của nhà nàng. Thời điểm lúc nhìn thấy Hạ Thiên, nàng còn bị dọa cho nhảy dựng lên, tưởng là cái xác chết. Về sau mẫu thân của nàng tới đem Hạ Thiên vớt lên thì mới phát hiện là người sống. Chỉ bất quá thân thể của Hạ Thiên bị ngâm nước thời gian dài có chút sưng phù, mà trên thân hắn còn có rất nhiều vết thương. Bất quá chỗ tốt duy nhất ở đó chính là vết thương lại không hề bị nhiễm trùng. Nếu không thì Hạ Thiên sớm đã chết rồi. Bởi vì vết thương nhiễm trùng ở trên nước thì có muốn cứu cũng chỉ có trời cứu. Sau khi đem Hạ Thiên vớt lên, nàng liền băng bó vết thương cho Hạ Thiên. Mà thời điểm băng bó vết thương, xém chút nàng đều bị hù dọa. Bởi vì trên thân của Hạ Thiên từ trên xuống dưới đều là những tổn thương, những vết sẹo. Nàng bình thường ít khi đi ra khỏi nhà, trừ phi là phụ mẫu thân đi giao cá. Nàng cũng rất ít tiếp xúc với nam nhân. Bất quá, nàng thực sự là có thể đem tín niệm của mình ra mà nói. Hạ Thiên là nam nhân đẹp mắt nhất mà nàng từng gặp. Con mắt to, làn da tốt. Nói tóm lại cái gì cũng tốt, ngay cả cái khúc đèn pin Trung Quốc. Cho nên nàng luôn muốn len lén để nhìn Hạ Thiên. Ta là ai đây? Hạ Thiên ngồi đó không ngừng suy nghĩ, thế nhưng cái gì cũng nghĩ không ra, mà chỉ cần muốn nghĩ lại đau đầu, rất đau. Thôi, đừng suy nghĩ nữa. Chờ sau này mẹ ta dẫn người đi bệnh viện lớn của Lý Thị để nhìn xem. Ta nghe nói bác sĩ ở đó đều phi thường lợi hại, nhất định có thể trị hết cho ngươi, nữ tử nói. Ân. Hạ Thiên kẽ gật đầu. Ngươi tên gì? Thủy Xanh, nữ tử kia nói. Vậy ta gọi ngươi là Thủy Xanh tỷ đi, Hạ Thiên đáp. Người bao lớn mà gọi ta là tỷ, Thủy Xanh bất mãn. Không biết à, Hạ Thiên cũng không nhớ là mình năm nay bao lớn. Người cũng không thể gọi ta là tỷ được, nghe có vẻ rất già. Ngươi gọi ta Thủy Muội là được rồi. Thủy Xanh trong lòng nghĩ vậy, nàng nghe ta nói là nữ tử nếu như nấm lớn hơn so với Nam Hải thì Nam Hải sẽ không nguyện ý cưới. Cho nên vô luận thế nào nàng cũng không đồng ý để Hạ Thiên gọi nàng là tỷ, Thủy Muội. Hạ Thiên yên lặng lẩm bẩm. Thủy Xanh nghe được Hạ Thiên xưng hô với nàng là Thủy Muội liền cao hứng bật cười. Đã như người không nghĩ ra là mình gọi là gì, vậy ta gọi người là Thủy Ca đi. Thủy Ca, tốt, vậy ta chính là Thủy Ca. Hạ Thiên vỗ tay khen hay. Thủy Ca, người bị thương rồi, nương đã để ta hầm cho người một con cá. Ta cố ý chọn cho người con lớn nhất để bồi bổ thật tốt cho người. Thủy Xanh cười ngọt ngào một tiếng. Mặc dù sinh hoạt của nàng và mẫu thân ở bên trên mép nước, nhưng mà các ngày các nàng cả ngày cũng không thể đánh được bao nhiêu cá cả. Chỉ có thể là đánh cá ở những khu thủy vực không thu phí thôi. Còn những địa phương có thu phí, mỗi một lần sẽ tốn rất nhiều tiền, lại cần phải có lưới lớn. Mà nếu đánh không được cá thì khẳng định bồi thường rất nhiều tiền. Còn thủy vực không thu phí này mỗi ngày đều có rất nhiều người tới đánh cá. Nhiều người thì lượng cá ít đi, mỗi ngày cũng chẳng đánh bắt được bao nhiêu, miễn cưỡng duy trì sinh kế thôi. Từ gọi là đồ dùng trong nhà Thủy Xanh thì cũng có thể nhìn ra được nhà các nàng thực sự là rất nghèo. Cảm ơn, Hạ Thiên mỉm cười. Không cần khách khí, người ăn cá nhà chúng ta xong thì chính là người nhà chúng ta, về sau thì cũng phải giúp đánh cá thôi. Thủy Xanh thập phần tùy ý mà nói, dưới cái nhìn của nàng thì đây là điều đương nhiên. Các nàng cứu được mạng của Hạ Thiên, như vậy Hạ Thiên cũng phải hỗ trợ sinh kế chứ, các nàng đâu phải nuôi không được. Thủy Xanh, hắn tỉnh chưa? Lúc này ở bên ngoài truyền đến một giọng nói của nữ nhân. Nương, hắn tỉnh rồi, bất quá hắn mất trí nhớ. Thủy Xanh chạy ra ngoài. Nàng giúp nương của mình tháo xuống đòn gánh và thùng nước. Bình thường đi đưa cá cho người ta đều phải dùng thùng nước gánh qua. Bình thường thì 2 giờ sáng bắt đầu xuất phát, khoảng 8 giờ sáng là có thể trở về. Vừa đi vừa về là mất 6 tiếng đồng hồ. Thời điểm đi thì mất gần 4 tiếng, nhưng mà về thì chỉ mất hơn 2 tiếng mà thôi. Bởi vì thời điểm đi là phải lên dốc, hơn nữa trong thùng có nước có cá. Thời điểm về là xuống dốc mà lại đi gánh không. Cá hầm thế nào rồi? Mẫu thân của Thủy Xanh hỏi. Xong ngay thôi, Thủy Xanh nói. Mặc dù làm nghề đánh cá nhưng mà các nàng lại không được thường xuyên ăn cá. Bởi vì cá thường đắt, có thể bán lấy tiền. Bọn họ bình thường sẽ ăn màn thầu, ăn cơm gạo, ăn rau xanh. Thậm chí là làm một chút dưa chua để ăn với cá ướp muối cho nó đỡ tanh. Sinh hoạt là phi thường gian khổ. Mà cá lớn như thế, Thủy Xanh cho dù đã lớn như vậy mới chỉ được ăn qua có một lần. Đó là thời điểm nàng sinh bệnh nặng, mẫu thân mới hầm cho nàng ăn. Người thế nào rồi? Mẫu thân của Thủy Xanh đi vào trong căn nhà gỗ mà hỏi. Còn tốt, nhưng mà cái gì cũng không nhớ nổi, cưng muốn nghĩ đến là lại đau đầu. Hạ Thiên giải thích. Mẫu thân của Thủy Xanh ăn mặc phi thường mộc mạc, bất quá quần áo trên người cũng không có miếng vá gì. Nàng giống như Thủy Sinh vậy, đều mặc vải thô dày, trên người còn đeo một bộ tạp dề, vẻ mặt thì bẩn thỉu. Tóc của nàng được bối lên, trên tóc còn ghim đầy vảy cá. Có thể là do não bộ của người bị va chạm. Thủy Sinh nấu cá cho ngươi rồi. Trước thì ăn cá để khôi phục đã. Chờ có cơ hội sẽ dẫn ngươi đi bệnh viện Lý Thị để nhìn xem. Mẫu thân của Thủy Sinh nói. Tạ ơn A Di, Hạ Thiên mở miệng. Không có việc gì, ta lâu dài đánh bắt cá, cứu được ngươi cũng coi như là tích đức. Mẫu thân của Thủy Sinh trên mặt cũng không có biểu tình biến hóa. Trên mặt nàng viết đầy dấu vết của năm tháng, nếp nhăn sâu. Rất nhanh, Hạ Thiên có thể ngửi được mùi thơm của cá. Hắn cảm giác là mình rất đói, hình như rất lâu rồi chưa có ăn đồ. Tốt rồi. Thủy Sinh dùng một cái móc trực tiếp bưng nổi đặt lên trên bàn. Người trước đừng có gấp. Người đã quá lâu không có ăn đồ ăn thì uống trước một ít canh cá để ủ ấm dạ dày cái đã. Canh cá thế nhưng là nhiều chất dinh dưỡng. Ăn, Hạ Thiên khẽ gật đầu. Thủy Sinh liền đem ra một cái thìa dài, múc cho Hạ Thiên một chén canh cá. Mẫu thân của nàng thì lấy mấy cái màn thầu và một bát dưa muối ra. Nương, canh cá của ngài. Thủy Xanh liền múc cho nương của nàng thêm một chén canh cá. Canh cá bên trong có rất nhiều thịt cá. Cái này ngươi ăn đi, nương không thích ăn cá. Mẫu thân của Thủy Sinh lại múc thêm cho mình một chén nữa. Trong chén này của nàng tất cả đều là nước canh, chỉ có mấy cái xương cá mà thôi. Mẹ, Thủy Xanh cong khóe miệng lên. Nàng biết là mẫu thân không có nỡ ăn, muốn đem thịt nhường lại cho nàng và Hạ Thiên ăn. Nhanh lên, ăn đi, ăn xong một hồi còn phải đi đánh cá đó. Mẹ của Thủy Xanh mở miệng. Ân, Thủy Xanh khẽ gật đầu, sau đó lại kẹp một miếng thịt cá cho Hạ Thiên. Thủy ca, ngươi ăn thịt đi. Thủy ca, mẹ của Thủy Xanh hơi sững sờ. À, là danh tự mà ta ban cho hắn, hắn không nhớ tên của mình, ta liền đặt cho hắn cái tên này, Thủy Xanh nói thẳng. Hạ Thiên đem thịt cá ở trong chén, lại gắp cho mẹ của Thủy Xanh. Thủy ca, ngươi ăn đi. Mẹ của Thủy Xanh trực tiếp cũng gọi Hạ Thiên là Thủy ca. A Di, dạ dày của ta không thoải mái, uống một chút canh cá là tốt rồi, có thể cho ta một cái màn thầu không? Ta cảm giác như ăn một chút bánh bột hẳn sẽ tốt hơn. Hạ Thiên mở miệng, hắn nhìn ra được là hai mẹ con nhà này đều nhịn không ăn con cá này. Hắn lại chỉ là một kẻ ngoại lai, hơn nữa còn là một người được người ta cứu lấy tính mạng. Đông đông. Đúng lúc này bên ngoài truyền đến một đạo tiếng vang. Đi ra ngoài cho ta. Ở bên ngoài truyền đến tiếng quát lớn. Ta ra ngoài trước. Mẫu thân của Thủy Xanh đứng dậy ra ngoài. Thủy Xanh cùng Hạ Thiên cũng đi theo ra. Thủy Tẩu. Hôm nay chính là ngày người nên đóng tiền rồi đó. Lấy ra đi. Lúc này có ba nam nhân để tay trần đứng bên ngoài. Người cầm đầu trên cánh tay còn có hình xăm. Trên cổ còn đeo một sợi dây chuyền vàng. Cắt đầu đinh. Hổ ca, có thể thư thả hai ngày hay không? Gần đây, đánh cá không được tốt chỗ lắm. Người thư thả cho ta hai ngày, ta khẳng định sẽ đem tiền đưa cho ngươi. Thủy Tẩu năn nỉ. Ta thấy ngươi là cho mặt mà không muốn mặt. Mỗi tháng đều nói như vậy. Ta mỗi tháng đều thư thả cho ngươi hai ngày. Vậy thì những người khác sẽ thấy như thế nào? Giọng nói của Hổ ca băng lãnh xuống. Hổ ca, ta cam đoan đây sẽ là lần cuối cùng. Thủy Tẩu thề thốt. Tốt, vậy ta cho ngươi cơ hội cuối cùng này. Nếu như không phải ta xem ở phân thượng mẹ con các người đáng thương thì đã sớm đuổi các người đi rồi. Đây là một lần cuối cùng. Lần sau nếu như ngươi còn kéo dài như vậy, ta sẽ gọi người hủy cái nhà này của ngươi. Về sau cũng đừng nghĩ đến việc đánh cá ở đây nữa. Hổ ca cảnh cáo. Nhất định, Thủy Tẩu vội vàng nói. Chúng ta đi. Hổ ca nói xong liền đi ra hướng bên ngoài. Bọn hắn làm cái gì vậy? Hạ Thiên không hiểu hỏi. Còn có thể làm gì chứ? Thu phí bảo hộ. Thủy Sinh quệt miệng nói. Vậy không ai quản sao? Hạ Thiên mặc dù mất trí nhớ nhưng hắn cũng không ngốc. Hắn tự nhiên biết có sự tồn tại của cảnh sát. Ai quản chứ? Bọn hắn đều là người có bối cảnh cả. Người báo cảnh sát cũng vô dụng thôi. Cảnh sát căn bản là bắt không được bọn hắn. Bọn hắn đều có thông tin nội bộ. Mà bọn hắn là những kẻ thích trả thù lắm. Thủy Sinh nói. Thôi, đừng nói nữa. Quay vào ăn cơm đi. Cơm nước xong xuôi chúng ta lại đi đánh cá. Thủy Tẩu nói. Lúc ăn cơm bầu không khí phi thường kiềm chế, ngay cả Thủy Sinh cũng không nói nữa. Cơm nước xong xuôi, Thủy Tẩu muốn cùng với Thủy Sinh đi đánh cá. Hạ Thiên yêu cầu được đi cùng. Vừa bắt đầu thì Thủy Tẩu không đồng ý bởi vì trên người Hạ Thiên còn có tổn thương. Bất quá thái độ của Hạ Thiên rất cường ngạnh, nhất định cứ muốn đi cùng. Thủy Tẩu liền mặc lên người Hạ Thiên một cái áo phao cứu sinh tự chế để phòng ngừa Hạ Thiên rớt xuống nước. Công cụ bắt cá của bọn hắn rất đơn giản, chỉ có một tấm lưới thôi, lưới không lớn, mà trên lưới cũng không có các đồ vật như là móc câu gì đó. Các nàng sống bằng nghề đánh cá, bởi vì là muốn đánh cá sống, cá chết thì ngày hôm sau bán sẽ không được tiền nữa. Thủy ca, một hồi thì cẩn thận một chút, khí lực của cá thế nhưng rất lớn đó, Thủy Sinh nhắc nhở. Ân, Hạ Thiên khẽ gật đầu. Con thuyền nhỏ mà lại không có động cơ, chỉ là dựa vào việc chèo thuyền để tiến lên. Bọn hắn phải chèo trọn vẹn một giờ, Thủy Tẩu mới đem thuyền dừng lại. Nơi này đã có thể tiến hành bắt cá rồi, chỉ có tung lưới, thả lưới và thu lưới. Thủy Sinh làm một động tác đơn giản, nhưng mà chả vớt lên được cái gì cả, không có cá. Muốn đánh được cá thì phải chọn trúng thời cơ. Nàng một mực lặp đi lặp lại động tác này, mặt trời thì càng ngày càng lên cao, nhưng Thủy Sinh và mẫu thân của nàng phảng phất như hoàn toàn không cảm nhận được sức nóng. Ta có thể thử một chút không? Hạ Thiên nhìn về phía Thủy Sinh mà hỏi. Được, bất quá phải cẩn thận một chút, đừng để rơi xuống nước. Thủy Sinh sau khi suy nghĩ một chút, liền đem lưới đánh cá đưa cho Hạ Thiên. Hạ Thiên nhìn lưới ở trong tay, hắn biết đây là công cụ kiếm cơm của hai mẫu thân, hai mẹ con nhà Thủy Sinh. Mà tên hổ ca kia hôm nay cũng tới đòi tiền rồi. Nếu như các nàng không thể đánh được nhiều cá trở về, vậy thì khẳng định không có tiền mà nộp. Nhất định phải đánh cá cho ta. Hạ Thiên kiên định, tự nhủ với bản thân mình. Ok, như vậy là trong một cái gọi là sự kiện tình cờ thì Hạ Thiên đã trở thành ngư dân. Có thể nói là ước mơ của thằng cháu nhà mình. Đi đâu nó cũng nói cá heo, cá voi, sát thủ các kiểu. Thằng đấy nó ước mơ làm ngư dân lắm, nhưng mà nhiều khi ước mơ chỉ là ước mơ thôi. Còn thằng Hạ Thiên này nó không mong muốn làm ngư dân thì bây giờ lại làm ngư dân đích thực. Nói chung là nói nhảm thôi. Anh em ạ, tôi hơi mệt, tôi buồn ngủ quá. Thôi tạm biệt anh em nhé. Tôi chưa chắc là đang ngay được đâu, tôi buồn ngủ. Bây giờ tôi leo ra giường, tôi ngủ luôn ấy. Những cái lúc mà nó buồn ngủ nặng quá, không có đăng up gì cả, thì sợ viết nhầm linh tinh lên đấy thì chết dở. Thôi nha.